Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 883, Quang Môn dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Môn, Hải Yêu nữ vương thần sắc nghi hoặc, còn lại Hải Yêu cũng đều có chút không hiểu, có thể cho rằng là đặc thù nào đó truyền tống trận pháp. Lạc Xuyên giải thích, không cần năng lượng duy trì liền có thể một mực tồn tại. Cần tài liệu gì, chúng ta có thể cung cấp, Y Lạp muốn làm chút gì? Lạc Xuyên lắc đầu, không cần tài liệu, Quang Môn là từ thuần túy năng lượng tạo thành, dính đến tin tức sửa đổi, không cần hao phí tài liệu dựng. Các ngươi muốn đem Quang Môn để đặt ở đâu? Lạc Xuyên hỏi, nếu là cho Hải Yêu nhóm cố hóa truyền tống môn, tự nhiên cần muốn nghe một chút ý kiến của các nàng. Hải Yêu nhóm ào ào nhìn về phía Hải Yêu nữ vương. Hải Yêu nữ vương nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, trong thành quảng trường đi. Tại một đám đủ loại Hải Yêu vờn quanh bên trong, Lạc Xuyên đi tới Hải Yêu chi thành trung tâm. Nơi này là một chỗ có chút quảng trường trống trải, mặt đất tựa hồ là đặc thù nào đó màu trắng kim loại, phía trên khắc rõ văn lộ kỳ quái. Nhìn qua hẳn là Hải Yêu nhóm thường ngày nghỉ dưỡng giải trí địa phương. Quảng cáo, mấy cái Hải Yêu ở đây chơi đùa, khắp nơi hòa bình an bình cảnh tượng. Rất khó tưởng tượng ngay tại mấy canh giờ trước đó nơi này vẫn là bị điên cuồng Hải Yêu nắm trong tay địa phương. Quảng trường phía trên là Hải Yêu chi thành mái vòm trung tâm đối ứng khu vực. Năng lượng mức độ đậm đặc muốn so địa phương khác cao hơn không ít. Lạc Xuyên còn chú ý tới một số mới vừa rồi cùng ngả lâm na du lãm thời điểm chưa từng phát hiện chi tiết. Tại tòa thành thị này phía dưới có đặc thù dòng năng lượng độc. Mà lại thành thị bố cục cũng có một ít đặc thù giống như là bị tận lực xây tạo thành dạng này. Có chút hiếu kỳ nhưng Lạc Xuyên không có hỏi thăm. Đi vào trong sân rộng, triệu hoán ra hệ thống. Màu trắng loáng lấm ta lấm tấm quang mang trong không khí vũ động lưu lại từng cái giống như thực chất đường vân. Rất nhanh, một đạo bạch sắc như là quang mang đúc thành môn hộ xuất hiện. Từ đầu đến cuối, chỉ kéo dài mấy giây. Xong việc kết thúc công việc, mềm mại, ngả lâm na đi vào quang môn trước thân thủ chọc chọc. Hờ, thật sao, ta cũng đến xem, nhìn qua thật xinh đẹp dáng vẻ. Quang môn bị Hải Yêu vây quanh, hưng phấn tiếng đàm luận liên tiếp. Thông qua cái này quang môn, liền có thể trực tiếp đạt đến khởi nguyên thương thành rồi. Y Lạp cảm giác có chút mộng huyễn. Lạc Xuyên gật đầu cho Hải Yêu nhóm giảng giải quang môn phương pháp sử dụng. Quang môn đối diện cũng là khởi nguyên thương thành trong tiệm tại lúc buổi tối sẽ đóng lại. Có phải hay không duy trì quang môn vận hành năng lượng cần khôi phục? Hải Yêu nữ vương suy đoán nguyên nhân. Không phải, Lạc Xuyên lắc đầu, bởi vì buổi tối khởi nguyên thương thành sẽ đóng cửa, là thời gian nghỉ ngơi. Ngài, còn có loại này thiết định sao? Y Lạp biểu lộ vi diệu. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Xuyên loại cường giả cấp bậc này cần phải đã sớm thoát ly bình thường quy luật mới đúng. Như thế quy tắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, luôn cảm giác rất kỳ quái a quảng cáo. Còn lại Hải Yêu, phần lớn cũng là như thế. Trước kia chính là như vậy quen thuộc, Hải Yêu nhóm phản ứng, không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Lại giảng giải một số quang môn sử dụng chú ý hạng mục. Không sai biệt lắm chỉ chút này, Lạc Xuyên nói, muốn là không có chuyện ta liền đi. À cái này liền chuẩn bị đi rồi sao? Hải Yêu nữ vương có chút khẩn trương hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo nhân loại tập tục có phải hay không cần phải lưu lại ăn một bữa cơm cái gì? Lạc Xuyên nghĩ đến gặp phải Y Lạp thời điểm cái sau cáo chi Hải Yêu làm nguyên tố sinh vật đối thức ăn phân xét trên cơ bản dựa vào nhai kinh sự tình. Thôi được rồi, Lạc Xuyên lựa chọn cự tuyệt. Ngày mai gặp tại một đám Hải Yêu đưa mắt nhìn cùng tạm biệt âm thanh bên trong, Lạc Xuyên đi vào quang môn. Tiền bối, người quên ta đi à, đến từ cái nào đó trên hòn đảo bạch tuộc quái. Cách chương.